Đột kích trái tim thiếu nữ, chương 15, không dựa vào kỹ thuật vậy ti bì thì sao? Gocchuyenaudio.com, editor Tiểu Ma Bạc Hà. Sau khi, bye bye, mọi người, Tô Mộ Mộc tháo tai nghe xuống xoa hai tai đỏ ửng vẫn còn ông tiếng súng tiếng xe và giọng nói rực rỡ, trầm thấp và trong như. Cô liếc ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, có lẽ là như vì sao sáng trên kia, khiến người khác có thể cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Từ từ Yoyo, gần đây cậu hay chơi game này phải không? Lúc nãy có một bạn đã gửi cho tớ một cái video, ha ha ha cười chết, hài lắm. Từ từ Yoyo chia sẻ một video ăn gà cực vui, tổng hợp top 10 chuyện hài trong PUBG. Tô Mộ Mộc mở video lên và hai mắt cô biến thành màu đen, dù từ từ không biết ID của cô trong game nên không biết cô cũng góp một chân trong cái danh sách tổng hợp này. Top 10 và top 1 trong video được cắt từ những trận đấu của Tô Mộ Mộc và Chichitu. Từ từ Yoyo, còn cái này nữa CP streamer ăn gà tấu hài, mẹ nó em gái đó chọc tớ cười mệt mỏi, hơn nữa giọng cô ấy còn giống cậu ha ha ha. Tim Tô Mộ Mộc đập thình thịch, cô tiếp tục mở video lên xem và tuyệt vọng che mắt lại. Tô Mộ Mộc không phải giống mà chính là tớ. Từ từ Yoyo, Tô Mộ Mộc nice tree chính là tớ a. Từ từ Yoyo, hai người chơi ai đi đôi hả? Chị hai họ Tô này, không ngờ chị lại yêu qua mạng. Tới lúc Quan Hy chém chị là em không có cứu đâu nha. Tô Mộ Mộc không, tình cờ thôi. Cậu biết cái ID Nice Tree không phải của tớ mà tớ không có đặt cái tên đấy. Từ từ Yoyo, cũng đúng. Tô Mộ Mộc vô liêm sỉ bỏ thêm một cậu, nhưng cái tên Nice Tree rất hợp với con người tớ nháy mắt cười. Từ từ Yoyo, bớt lại đi. Có điều chuyện thế này lại khiến Tô Mộ Mộc yên tâm phần nào, cả người bạn thân du từ từ cũng thấy giống thôi nên hẳn là người ngoài sẽ không nhận ra được. Nếu để Quan Hy biết cô vào trò chơi bung lụa ti bì thế này, đã vậy còn gộp thành một bộ siêu tập để lan truyền thì cô cũng không biết mình nên gọi sẵn xe cứu thương cho bản thân hay là gọi dùm cho anh ấy nữa. Từ từ Yoyo, cậu đấy, ôi bua phụ hot chơi game cũng hơi hot vậy mà làm diễn viên lại không hot nổi. Đây là số CMN trời. Tô Mộ Mộc cậu không thương tớ nữa hả, đâm vào tim tớ đau quá nè. Một lát sau, Du từ từ lại chia sẻ một video khác. Từ từ Yoyo, có tính, tìm hiểu chàng streamer chơi game với cậu không? Từ từ Yoyo, xét Weibo thì có vẻ là một chàng trai tốt nha. Từ từ Yoyo, chó săn nhỏ, gâu gâu gâu. Chó săn nhỏ, tiểu chó săn, lên mạng xem thấy ghi là tình nhân. Trai bao, Tô Mộ Mộc mở Weibo lên, ID của Chichitu là thụ Chichitu, nhưng điều đầu tiên cô để ý chính là 718.567 người theo dõi. Tô Mộ Mộc chớp mắt đếm lại. Tô Mộ Mộc đệt cậu ta có tư cách gì? Từ từ Yoyo, sao, gì đấy? Chẳng lẽ cậu ta có bạn gái hả? Tô Mộ Mộc số fan của cậu ta còn nhiều hơn tớ. Từ từ Yoyo, Tô Mộ Mộc tổn thương lòng tự trọng quá. Tớ muốn đi mua fan, loại 1 tệ 100 fan á, hình như loại cao cấp 1 tệ 10 fan còn hay để lại bình luận gào thét đại đại, bá bá gì đó ha. Từ từ Yoyo, dù cậu có tốn hết tiền đi mua thì cũng là giả thôi. Ế, đợi tí, đầu cậu mất não hả, cái này quan trọng không? Tô Mộ Mộc vấn đề này cực kỳ quan trọng, mai chơi game tớ sẽ tiếp tục mở phần mềm đổi giọng. Tô Mộ Mộc cực kỳ bất bình, dù từ từ đã hiểu tại sao bao lâu nay cô nàng mãi độc thân rồi. Tô Mộ Mộc phải rồi, lúc nãy cậu bảo chó săn gì gì ấy. Em, sao cậu lại đen tối thế này? Thấy bạn mình không nhắn gì cô tự đi xem Weibo của Chichitu. Gocchuyenaudio.com Trừ lượng fan bùng nổ kia thì lượng người cậu theo dõi và số Weibo đăng lên cực kỳ ít ỏi và hiu quạnh. Cậu cũng chẳng chăm chỉ cập nhật Weibo, thường thì 2-3 ngày mới có một cái nên Tô Mộ Mộc chẳng cần phải chuyển trang đã thấy được cái tư thế xem phim kia. Ngón tay cô dừng lại trong giây lát khóe miệng nhếch lên. Không ngờ bọn họ lại có duyên với nhau thế này. Tô Mộ Mộc phóng to bức hình lên, giữa tấm ảnh chính là bóng lưng cao gầy mang chút bí ẩn của một chàng trai với làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Bàn của Chichitu rất sạch sẽ với hai giá đỡ tai nghe, có lẽ một cái được dùng để chơi game còn cái kia thì để dành nghe nhạc. Có thể thấy Chichitu là một người rất tinh tế trong đời sống. Ngoài ra trên bàn còn có một vật trang trí quỹ đạo hệ mặt trời khá thú vị, một cốc nước kẻ caro trắng đen và vài cuốn sách. Cực kỳ đơn giản, dưới bình luận có rất nhiều thám tử, dường như họ cầm kính lúp để soi từng góc một. Netizen không ngờ thụ ca trong game thì ti bỉ mà ngoài đời lại nghiêm chỉnh thế này, cái bàn này sạch còn hơn lau ly. Quỳ lại, netizen B có cảm giác cuộc sống hàng ngày của thụ ca hơi buồn tẻ, tôi phát hiện ra một cuốn toán cao cấp trong đống sách trên bàn anh ấy, thôi lượn đây. Tuy có rất nhiều người đoán Chichitu ngoài đời là một người nghiêm khắc. buồn tẻ, đơn giản nhưng bất ngờ là Tô Mộ Mộc lại rất thích. Netizen C, ban nãy tôi lên Taobao search thử hai cái tai nghe của thụ ca tội lỗi tội lỗi. Bầu không khí của mấy bình luận sau đi hơi xa. Tô Mộ Mộc từng nếm thử phong ba bão táp trong làng giải trí, hiểu rất rõ nguyên nhân. Cô không biết Chichitu xem xong những lời ấy sẽ nghĩ thế nào. Tô Mộ Mộc tắt bình luận đi rồi lướt sang một bài viết khác. Bài đăng gần nhất là một cái phỏng vấn của Chichitu phỏng vấn thụ ca từng từ chối lời mời của đội tuyển chuyên nghiệp để làm con ngoan trò giỏi. Dẫn phóng viên đi ăn gà mấy ván nhưng phóng viên quá gà nên không gánh nổi, cười xấu xa cười xấu xa. À mà thật ra tôi không phải là con ngoan trò giỏi. Phỏng vấn, tuyệt thật, diễn viên hạng bét họ Tô tên Mộ Mộc lại bắt đầu xoa tay hâm mộ. Cô vào giới giải trí này 3 năm nhưng chưa có một buổi phỏng vấn nào, nhắc tới lại thấy chua xót. Nửa đầu phỏng vấn là đoạn giới thiệu về Chichitu, sau đó là phỏng vấn dạng đối thoại. Chichitu vẫn giữ vững nguyên tắc nói chuyện cợt nhã của mình, sinh động và hoạt bát đến nỗi Tô Mộ Mộc có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu qua từng câu chữ trên màn hình. Thường thì phỏng vấn sẽ có một tấm hình nửa người của nhân vật được phỏng vấn nhưng Chichitu quá bí ẩn nên chỉ có một tấm hình tay đang cầm chuột, ngón tay sạch sẽ và thon dài, thấy rõ gân và cơ. Tô Mộ Mộc than thở, chẳng trách lại có mấy cô nàng trở thành fan vì tay cậu. Phỏng vấn chỉ nói rằng Chichitu họ Lâm, tốt nghiệp một trường điểm của thành phố A và bây giờ đã là sinh viên năm tư của một trường đại học nổi tiếng. 16 tuổi tham gia huấn luyện của đội 4W, biểu hiện rất xuất sắc nên không chỉ được đội ấy chọn mà còn bị các đội khác giành giật, nhưng Chichitu lại từ bỏ con đường game thủ chuyên nghiệp để trở về đi học, cuối cùng đậu vào một trường nổi tiếng. Tô Mộ Mộc xem hết đoạn giới thiệu rồi thở dài thườn thượt. Túm quần lại, cuộc sống của Chichitu chỉ có thể dùng 4 chữ để tả, đó chính là cần gì có đó. Màn đêm yên tĩnh lặng lẽ ôm lấy tiếng than thở nỉ non của Tô Mộ Mộc. Góc chuyện audio.com. Phóng viên, trong 3 năm livestream thụ ca giấu mặt không bán thịt vẫn chiếm được vị trí đầu bảng nổi tiếng của trực tiếp tinh hải, tôi rất tò mò không biết là anh có bí quyết gì. Đừng nói với tôi là kỹ thuật nha, câu trả lời này quá tầm thường. Chichitu, vậy dựa vào ti bì thì sao? Hết chương 15, tác giả làm nhảm, dần chạm đến đời thật rồi, tôi hơi xúc động. Cách chương.